Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1 chương 31, trêu đùa tích chơi, hồi sinh Stella. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già rồi, ngươi hơn Bích Mầm bao nhiêu tuổi ả ta nhưng vừa đẻ thêm một đứa hồi năm ngoái. Ngươi hơn Rayleigh bao nhiêu tuổi, hắn nhưng cùng Seki vừa đẻ hôm trước. Ả heo nái kia không cần nói đến, nhưng ngươi nói Rayleigh hắn ta vừa có con sao? Tất nhiên, chỉ có ngươi vẫn là sử nam, chỗ quen biết ta cũng khuyên thật, đừng để lúc chết vẫn còn thân sử nam a. Kenji ánh mắt nhìn kẻ đáng thương chằm chằm lấy dâu trắng. Cứ cho là vậy, nhưng ngươi xem thân thể ta, dâu trắng cũng có chút ý độc, được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới lại còn chưa được thử qua. Thấy dâu trắng sắp bị vấy bẩn, Kenji tiếp tục tạt thêm một vũng bùn. Có cái gì không ổn, ngươi nhìn Neptune với Otohime, chả phải vẫn sinh ra một công chúa, so kích cỡ cô công chúa ấy còn lớn hơn Otohime đi. Dâu trắng gần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng rồi lão cha a, con cũng bất ngờ không nghĩ đến lão cha ngươi còn là sử nam, được rồi lần sau ta cùng Vista dẫn ngươi đi. Marco thương cảm ánh mắt nhìn dâu trắng, Vista trực tiếp khóc thành tiếng, không biết lúc nào trên tay xuất hiện một cái khăn lau nhẹ nước mắt, lão cha a, ngươi vì chúng ta quá vất vả, ngay cả phương diện kia cũng chưa được thử qua, ta hứa lần sau cùng Marco sẽ dẫn ngươi đi thoải mái nhất. Kenji không khỏi giơ ngón cái cho Marco cùng Vista, a đúng rồi Marco nhớ dẫn theo tiểu A, hắn nhưng vẫn là sử nam đây. Im đi, ta mới không cần đi mấy nơi đấy. A tức giận nghẹn đỏ cả mặt, bỏ qua chuyện đó trước, tại sao A lại thấy ngươi tức giận vậy đâu? Dâu trắng tò mò ghé mắt xuống nhìn Kenji. A ha ha ha, cũng không có gì, 17 năm trước cũng là lúc tên nhóc này vừa sinh ra không lâu, ta đã sớm ở Biển Đông rồi, ta sống cùng Makino mà tên nhóc này gọi chị đó. Cũng không có gì xảy ra cho đến khi tên nhóc này được 7 tuổi, các ngươi biết rồi đấy, lúc đó ta làm thợ săn hải tặc A, nên mỗi tháng về nhà một lần, có lần lâu hơn. Một hôm về thấy tên nhóc đang tích tụ tài bảo, nghe đâu còn hét với ai đó. Sau này ra sẽ trở thành vua hải tặc. Không nhịn được ta đành dọa một trận, trẻ con thì không nên tích tiền riêng a, hai tên nhóc hoảng quá lại phải tìm chỗ khác giấu đi. Mỗi lần về tên nhóc này đều bị ta dọa một lần, lần nào cũng phải đau đầu tìm chỗ mới cất tiền. Liên tục bị ta ám ảnh vài năm, cuối cùng ta mới rời đi, hắn biết về sau liền ghi hận ta a, oa lạp lạp lép ppp. Không nghĩ đến A lợi hại vậy, dâu trắng không có ý tức cười lớn một trận, những người khác cũng thế cười lớn. Im đi, nhậu nhẹt trêu chọc A đến rạng sáng mới tan tiệc. Hệ thống, có hoa quả gì ăn không? Hệ thống, cái gì cũng có. Ngươi đổi được bộ dáng loại hoa quả đó không? Có thể, vậy tốt, lấy ta hai quả táo loại lớn bằng nắm đấm, đổi hộ ta sang bộ dáng tái yami yami nomi. Tiêu hao 2 điểm tích lũy, xác nhận mua. Có, mua về sau Kenji lại hối đoái 200.000 berry thành điểm tích lũy cho tròn số. Cầm hai quả giống ý hệt Yami Yami Nomi trước kia Kenji từng lấy được, Kenji vui vẻ ra nóc thuyền ngồi đợi. Cuối cùng một thân ảnh bụng phệ dâu ria xồm xoàm cũng đứng đó không xa, nhìn biển, biết Kenji đang ở bên cạnh không xa ngồi, hắn cũng không quan tâm lắm. Kenji móc một quả táo hình Yami ra cắn rột rột, lại cố ý kêu lên một tiếng. Ngon quá, thanh âm không lớn nhưng Tích hoàn toàn nghe thấy, quay mặt ra nhìn. Khiếp sợ kinh hoàng, hắn nhìn thấy gì, hắn nhìn thấy trái Yami Yami Nomi, nhưng mà bị người trước mắt ăn mất. Bạch tử thần đại nhân, ngươi vừa rồi ăn có phải hay không là trái ác quỷ Yami Yami Nomi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tích lễ phép hỏi Kenji, miệng vẫn tươi cười thân thiện. Không có ý tứ, ăn quên mất mời ngươi, đây của ngươi. Kenji lại móc ra một trái, y hệt trái trước, đưa cho dâu đen. Đây là, dâu đen trong đầu như có vài vạn con ngựa chạy, lại nhìn trên tay mình cùng trên tay Kenji, hai trái y hệt nhau. Hai ta cũng đâu có giàu như vậy lấy trái ác quỷ ra ăn chơi, đây là ta địa bàn sản xuất hàng loạt, ăn cho sướng miệng thôi. Ăn ăn ngon, thử xem, Kenji lại không chút ý tứ nhét nốt vào miệng nuốt, sau đó cười nhạt rời đi. Tích cũng không có ý định bảo lưu, cũng đưa vào miệng cắn, cắn xong hắn chắc chắn đây không phải trái ác quỷ. Trái ác quỷ không có như vậy ngọt. Hôm sau, Kenji ăn xong bữa sáng, nói chuyện vài câu liền từ bong thuyền chậm rãi đi. A, ngươi định đi về luôn sao? Ha, tiểu A có gì cần nói không, đại ca vẫn luôn lắng nghe nha. Kenji cười cười nói, im đi, gửi lời chào đến chị Makino. Ai nha, gọi ta một tiếng đại ca, tâm trạng tốt lời nói, ta dạy ngươi cách sử dụng trái Mera, yên tâm học xong chỉ so trái Mago Mago Nomi của Akainu mạnh không yếu. Cảm ơn, không cần, nhanh chóng lượn đi, nhớ gửi lời đến chị Makino hộ ta. Giới trẻ các ngươi chán thật, đưa tay lên miệng một huýt, bỗng nhiên dưới biển ục ục nổi bọt, Kenji trực tiếp nhảy xuống chỗ đó. Tưởng như là rơi xuống nước, nhưng gần chạm xuống biển một khắc kia, dưới biển đột nhiên trồi lên một đầu quái vật to đùng, Kenji trực tiếp nhẫm lên nó. Đi thôi Orochi, về băng Hazard. Thấy Kenji thúc giục, Orochi một đường quẫy đuôi lao như tên bắn về phía trước. Lão cha, hắn vừa rồi gọi Hải Vương đến đón hắn. Zozu khó nén bình tĩnh nói. Biết rồi, ta đã thấy, dâu trắng như có suy nghĩ gì đó lại rời vào trong. Pay nhìn Kenji đi xa cười cười. Ồ ây nãy không gọi hắn một tiếng ca, hắn dậy cho thu hoạch không nhỏ đâu. Pay cười không nói, chỉ nhìn Kenji rời đi xa. Hệ thống cho ta nâng sát lục cửu kiếm lên kiếm 9. Dạo này có chút rảnh rỗi, Kenji cũng quên mất mình còn một kiếm cuối chưa có học. Keng, nâng cấp kiếm 9 tốn 50.000 điểm tích lũy, tốc chủ có muốn học hay không? Có, thành công tiêu hao 50.000 điểm tích lũy hiện tại còn lại 1.050.000 điểm tích lũy. Đầu óc ong ong thôi diễn lấy kỹ năng, Kenji không khỏi thán phục lấy, còn tự nhắn nhủ bản thân, không nên loạn dùng chiêu này. Eternal Mangekyo Serenian có thể nâng lên Rinnegan không? Có thể, nâng lên cần tiêu hao 100.000 điểm tích lũy, tốc chủ có muốn nâng không? Không, ta hỏi chơi thôi, hiện tại không cần thiết. Hệ thống, Orochi phi rất nhanh, không mấy chốc liền đến băng Hazard. Được rồi, ngươi ở dưới này đợi a, rõ rồi. Orochi miệng ồm ồm phát ra âm thanh quái dị trả lời, nếu để người khác nghe thấy Hải Vương nói tiếng người, e rằng sợ chết khiếp. Kenji cũng liền nhàn nhã rời đi. Đến Golden Pang Hazard xem thử a, thình lình trước mặt Kenji một bức tượng to lớn, Kenji không khỏi giật mình, bức tượng bằng vàng dòng mà trên khắc họa chính là Kenji, bên dưới còn có dòng chữ. Người sáng lập vương quốc Pang Hazard, chúa tể Tatsunaga Kenji, quá tốn kém, Kenji có loại xúc động muốn đánh người, đống vàng này đổi thành Berry mà nói có phải một đống điểm tích lũy không? Có lẽ nên mua cho Stella một viên hồi sinh đan, cũng tội tên Tesoro, nghĩ đến buổi tối 333 với một cái xác chết, Kenji không khỏi mồ hôi lạnh rơi xuống. Hệ thống, hối đoái một viên hồi sinh đan, keng, thành công, túc chủ tiêu hao 100.000 điểm tích lũy hiện tại là 950.000 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đường đi chỉ cần gặp đến Kenji ai nấy đều tỏ vẻ cung kích cúi đầu cũng âm thầm may mắn, 8 năm qua cuối cùng cũng diện kiến chân diện thực có người xúc động quỳ xuống quỳ bái. Kenji có chút không quen thuộc, bước vội cước bộ rời đi. Bước vào văn phòng, Kenji hỏi tên chủ sự đầu tiên là giật mình rồi nhanh chóng quỳ xuống. Chúa tể, được rồi, Tesoro hắn đâu? Tesoro đại nhân ở phòng đấu giá, bây giờ hiện tại lập tức đi gọi. Còn Stella, Stella phu nhân cũng ở đó. Vậy thuận tiện gọi qua một lượt. Vâng, rõ ràng cái này thuộc hạ liền đi. Kenji lẳng lặng ngồi gõ bàn đợi, một lúc sau hai thân ảnh bước chân đến. Hai người cung kính quỳ một chân xuống. Chúa tể, lần sau không cần như vậy, ta thực sự không quen, Kenji bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vào vấn đề chính đi, lần trước ta hồi sinh Stella, các ngươi ý thức được vấn đề chính sao? Hai người thần sắc ảm đạm. Chúng ta biết, nhưng được như vậy chúng ta cũng cảm thấy rất ổn, công ơn Chúa tể ban chúng ta mãi không quên. Được rồi, đây là hồi sinh đan, trong 8 năm qua ta đi tìm phương pháp tổng hợp các loại sách cổ tổng kết đi ra, sử dụng về sau ngươi sẽ chân chính là người sống, không phải sống trong lốt xác chết nữa, nói xong Kenji lại quăng ra cho một bình ngọc. Kenji cũng liền nổ ra lý do đến, khiến cho hai người cảm động không thôi. Xùy xùy, hai người trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Cảm tạ chúa tể, chúng ta không có gì có thể báo đáp được hết những gì ngài làm cho chúng ta, chỉ có thân xác này, nguyện vì chúa tể cống hiến đến tan xương nát thịt. Được rồi, ta cũng đi cố gắng làm việc, ta mong các ngươi sớm có con nối nghiệp, Kenji cười nhạt cũng rời đi, nếu đã làm việc cho Kenji mà nói vậy cũng không keo kiệt rồi. Kenji đi về sau, Tesoro kích động nói với Stella, mau sử dụng xem. Được rồi, Stella đổ ra một viên nuốt vào bụng. Bỗng nhiên khuôn mặt Stella nứt ra giống với nguyên gốc uế thổ truyền sinh, lại nhanh chóng hợp lại, từ từ da rẻ trở nên mịn màng, bắt đầu hồng hào. Stella cầm một con dạo rạch một dạng máu tươi nhỏ ra. Thực sự cơ thể bình thường. Stella khóc ô ô như trẻ con, rốt cục có thể với Tesoro sinh hoạt không cảm thấy có lỗi. Cách chương.